Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà trở về. An Tĩnh ôm lấy Tô Liên Nguyệt 20 phút, chứng kiến Hạ Thiên Tuế bọn họ đến, liền buông ra Tô Liên Nguyệt theo Hạ Thiên Tuế bọn họ đi. Ân, ta sẽ vẫn chờ đấy ngươi. Tô Liên Nguyệt ở sau thân thể hắn hô. Hoàng Đông Lai cước bộ dừng lại một cái, cuối cùng hắn vẫn là không nói gì thêm, kiên định theo Hạ Thiên Tuế bọn họ đi. Xin nhờ, ngươi nhất định phải chịu nổi. Đi tới Tinh Thần Thời Gian cửa phòng miệng, Hạ Thiên Tuế trịnh trọng thỉnh cầu nói. Hoàng Đông Lai gật đầu, dứt khoát đi vào. Ngủ giờ trôi qua. Làm Tinh Thần Thời Gian cửa phòng từ bên trong mở ra, Hoàng Đông Lai bối ảnh xuất hiện một khắc kia, Hạ Thiên Tuế bọn họ luôn luôn điểm cảm giác muốn khóc. Thành công. Hắn thăng hoa thành công. Hắn đã bát giai cường giả. Lập tức an bài xuyên việt. Hoàng Đông Lai thu liễm hắn toàn bộ khí tức, hắn biết thời gian không đợi người, làm cho tứ đại đại ngôn nhân mau nhanh an bài xuyên việt nghi thức. Ngươi mới ra tới, muốn không? Hạ Thiên Tuế bọn họ cảm thấy Hoàng Đông Lai quá chạy, muốn cho hắn nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh một chút trạng thái lại xuyên việt. Không phải, ta trạng thái bây giờ rất tốt, hiện tại liền an bài ta xuyên việt. Hoàng Đông Lai cự tuyệt. Hạ Thiên Tuế bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể làm cho tứ đại đại ngôn nhân chuẩn bị nghi thức. Ở xuyên việt trong nghi thức, Hoàng Đông Lai suy nghĩ một chút vẫn là tuyển trạch linh hồn xuyên việt, cái này dạng trở về, ít nhất, còn có nhục thân thả neo làm xác định địa điểm, tốt trở về. Ở Hoàng Đông Lai dưới sự phối hợp, Hoàng Đông Lai nhục thân nằm một cái, thần hồn của hắn đã đi trước cao cấp thế giới. Đám người đem Hoàng Đông Lai nhục thân sắp xếp cẩn thận, phần lớn thất giai cường giả cũng không đi. Chuẩn bị thủ đến Hoàng Đông Lai thần hồn trở về. Thủ hộ nhục thân ngày đầu tiên, đám người tràn đầy chờ mong, đều ngóng nhìn Hoàng Đông Lai có thể ở ngày đầu tiên xuyên việt về thuộc về. Thủ hộ nhục thân ngày thứ hai, đã có một số ít người ngồi không yên, ngày mai sẽ là sau cùng kỳ hạn. Thẳng đến ngày thứ ba, mọi người ở đây tâm cho ảm đạm thời gian, Hoàng Đông Lai xuyên việt về thuộc về. Mở mắt một khắc kia, Hoàng Đông Lai một tia khí tức cũng không lộ, điều này làm cho đám người hiếu kỳ cùng lo nghĩ đều cắm ở tim phổi bên trên. Có hay không đã bước vào cửu giai? Hạ Thiên Tuế bọn họ từng cái tâm đều nhắc tới. Khi bọn hắn chứng kiến Hoàng Đông Lai gật đầu, bọn họ vui không kém cùng, từng cái cảm giác thiên tạ, đây thật là lão thiên gia phù hộ. Đi, chúng ta đi đạp đế phong. Đi qua người khác, Hoàng Đông Lai hiểu rõ hôm nay chính là ngày thứ ba, không dám kéo dài, mang theo trước mọi người hướng đạp đế phong. Đạp đế phong. Nơi đây sớm đã bị quân đội cắt đứt, quân đội ngoại trừ phân phát người bên ngoài, còn xua đuổi không biết sống cơ hờ ép người chạy tới đạp đế phong. Một đường không trở ngại. Làm Hoàng Đông Lai mang theo chúng cường giả leo lên đạp đế phong một khắc kia, đám người liền đã thấy Vạn Đạo Sinh ngồi xếp bằng ở cái kia, chờ đợi lâu ngày. Hoàng Đông Lai làm cho người phía sau dừng bước, một mình hắn đi tới Vạn Đạo Sinh trước mặt. Vạn Đạo Sinh biết giờ khắc này là vạn chúng mong đợi một màn, liền đem toàn cầu phát sóng trực tiếp mở ra, làm cho thế nhân quan sát một màn này. Làm toàn cầu phát sóng trực tiếp mở ra, thế nhân chứng kiến Hoàng Đông Lai thân ảnh, liền biết nhân loại tất cả hy vọng đều ở đây Hoàng Đông Lai trên người. Từng cái duỗi thẳng cái cổ chú mục đi qua, nội tâm là như vậy cầu nguyện. Có thể hay không đổi chỗ khác đánh? Hoàng Đông Lai không muốn đem tốt non sông làm hỏng, đã nghĩ đổi chỗ khác đánh. Không cần đánh, ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm, ta không phải đối thủ của ngươi. Vạn Đạo Sinh không muốn tìm ngược, tuyển trạch chịu thua. Nghe được quỷ dị chi thần đại ngôn nhân chịu thua, toàn cầu khán giả hơi chút cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức từng cái vui không kém cuồng, cảm thấy bọn họ có hy vọng. Ta đây hiện tại có hay không có thể thấy quỷ dị chi thần? Hoàng Đông Lai nhìn ra Vạn Đạo Sinh chỉ là bát giai tiêu chuẩn, Vạn Đạo Sinh có thể nhận thấy được sự cường đại của hắn, đơn giản chịu thua, cũng là làm cho hắn tốt một trận ung dung. Ngươi nghĩ một cái người thấy, vẫn là dẫn bọn hắn cùng nhau. Vạn Đạo Sinh nhìn về phía Hoàng Đông Lai sau lưng đám người vấn đạo. Chỉ một mình ta. Hoàng Đông Lai không xác định quỷ dị chi thần tốt khó mà nói, nếu như không thể đồng ý, vẫn là tránh không được đánh một trận. Nếu như mang những người khác đi, đánh nhau, khó có thể chăm sóc những người khác. Đi theo ta. Vạn Đạo Sinh mở ra một cái không gian môn, làm cho Hoàng Đông Lai đuổi kịp. Hoàng Đông Lai quay đầu nhìn Hạ Thiên Tuế bọn họ liếc mắt, chứng kiến bọn họ làm ơn nhãn thần. Hắn biết hắn lưng đeo là toàn bộ nhân loại, mang theo khó có thể tưởng tượng trách nhiệm, hắn dứt khoát bước vào. Cả người bước qua không gian môn liền đóng cửa. Hoàng Đông Lai quan sát bốn phía, phát hiện hắn đã tới vũ trụ mênh mông bên trong. Cũng may hắn đã cửu giai, không phải vậy thật không tốt ở vũ trụ trong hoàn cảnh sinh tồn. Nhưng chứng kiến cái này vũ trụ mênh mông, Hoàng Đông Lai luôn cảm giác cùng quỷ dị chi thần tránh không được đánh một trận. Ở toàn cầu khán giả trong mắt, Hoàng Đông Lai hướng Vạn Đạo Sinh đầu đi ánh mắt hỏi thăm, ngươi chủ tử quỷ dị chi thần đâu? Vạn Đạo Sinh không nói gì, mà là một gối quỳ xuống cúi đầu nhắm ngay một cái phương hướng. Cầu hoa tươi. Ở cái hướng kia, rất nhanh hình bóng của một người con trai đạp không đi ra. Hoàng Đông Lai chứng kiến, toàn cầu khán giả đều thấy quỷ dị chi thần bộ dạng. Không có không thể nhìn thẳng, có không nói ra được quái dị. Toàn cầu khán giả một, nguyên lai quỷ dị chi thần trưởng thành cái dạng này, đây cũng quá đại chúng. Toàn cầu khán giả hai, tướng mạo đại chúng, không có chứ, ta thấy giống như một cái mỹ nam tử. Toàn cầu khán giả ba, không đúng, các ngươi xác định chúng ta thấy là cùng một người, làm sao ta thấy giống như một cái lão gia gia. Toàn cầu khán giả bốn di, ta thấy giống như một cái thanh thiếu niên. Toàn cầu khán giả 99, ta hiểu được, kỳ thực quỷ dị chi thần không có cụ thể tướng mạo, hắn là vạn chúng chi tướng. Là chúng ta tiềm thức cảm thấy hắn nên là dạng gì, chúng ta liền thấy cái gì dáng vẻ. Thuyết pháp này rất nhanh đến mức đến thế nhân tán thành. Vạn Đạo Sinh phản phất chịu đến cái gì chỉ lệnh, đứng dậy không nói câu nào, tiến vào không gian môn, ly khai vũ trụ mênh mông. Đánh một trận. Gì? Hoàng Đông Lai chuẩn bị mở miệng, ai nghĩ quỷ dị chi thần đoạt trước một bước, nói đánh một trận, điều này làm cho hắn chuẩn bị rất nhiều ngôn ngữ phản phất đều mất đi ý nghĩa. Có thể không tới phiên hắn tuyển trạch, quỷ dị chi thần đã đối nàng triển khai công kích. Oanh! Oanh! Oanh! Trong sát na, xung quanh hành tinh cùng phản ứng dây chuyền giống nhau xảy ra nổ lớn. Điều này làm cho toàn cầu khán giả không ngừng xem sửng sốt, còn chứng kiến sắc mặt tái nhợt, chiến đấu dư ba đều có thể đem hành tinh nát bấy, tinh cầu của bọn họ liền càng không cần phải nói. Đây chính là thần minh lực lượng. Trong trực tiếp mặt Hoàng Đông Lai cùng quỷ dị chi thần đánh dị thường mãnh liệt. Nhưng trên thực tế Hoàng Đông Lai, thật có chút mộng. Hắn đúng là vũ trụ mênh mông trung, nhưng hắn cũng không có cùng quỷ dị chi thần chiến đấu, thậm chí hắn chính là khán giả một thành viên. Bởi vì hắn trước mặt thì có một cái phát sóng trực tiếp hình chiếu. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chính là hắn cùng quỷ dị chi thần chiến đấu tràn cảnh. Khá lắm, hắn cái gì cũng không làm, kịch tình đều bị người khác sắp xếp xong xuôi. Có thể làm loại chuyện này, nhất định là quỷ dị chi thần. Nhưng hắn vì sao làm như vậy? Đi ra, vì sao làm ra như vậy biểu hiện giả dối cho thế nhân xem? Vạn Đạo Sinh sớm rồi rời đi, Hoàng Đông Lai chỉ có thể đối với vô tận hư không reo hò. Đương nhiên là đem ngươi chế tạo thành chúa cứu thế. Một đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm vang lên. Hoàng Đông Lai nghe vậy thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn sang. Khi hắn chứng kiến Kiệt Ôm lấy một chỉ đại phì miêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không ngừng nội tâm tình chập chờn đại, thân thể cũng theo kích động lay động. Ngươi tên hỗn đản này, ta thật sớm nên ý thức được, ngươi cái tai họa này làm sao có khả năng dễ dàng như vậy vẫn là. Tâm tình kích động xong Hoàng Đông Lai, giận không chỗ phát tiết, hướng về phía Kiệt chính là một quyền thổ, chương trước. Chương tiếp. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ muốn trút giận, nhưng hắn cũng không muốn lần lượt một quyền này, một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp đem đệ đệ định trụ. Bị định trụ Hoàng Đông Lai, trong lòng rất buồn bực, rõ ràng hắn đã bước vào cửu giai, kết quả hắn ở Kiệt trước mặt vẫn là tiểu đệ đệ. Bình tĩnh một chút, đều xuyên việt hai lần, trải qua nhiều như vậy những mưa gió. Như thế nào còn giống như tiểu hài tử? Chẳng lẽ không biết ta làm như vậy là vì cái gì? Hoàng Đông Kiệt thấy đệ đệ minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ, liền giải trừ hắn định thân. Một lần nữa trưởng khống thân thể Hoàng Đông Lai không có tiếp tục động thủ, hắn đương nhiên biết Kiệt vì sao làm như vậy. Không phải là đổi loại phương thức cứu vớt thế giới, thuận tiện làm cho hắn làm nhân loại đại anh hùng. Ngươi có năng lực cứu vớt thế giới, vì sao không phải dứt khoát cứu vớt thế giới? Mà là không phải là muốn sợ thế nhân một trận, làm cho người bên cạnh ngươi vì ngươi thúc thiết rơi lệ, Hoàng Đông Lai phi thường khó chịu nói rằng: "Ngươi cũng xuyên việt hai lần, chẳng lẽ không biết lòng người phức tạp? Nếu như 783 ngươi sạch sẽ gọn gàng cứu vớt thế giới, thế nhân chỉ biết nhất thời cảm kích ngươi. Có thể sau đó thì sao? Không có những kẻ uy hiếp bọn họ, cái kia giải quyết phiền phức ngươi sẽ trở thành bọn họ uy hiếp lớn nhất. Bởi vì ngươi lực lượng lớn nhất, bọn họ biết kiên kỵ ngươi, chậm rãi biến thành sợ hãi ngươi, cuối cùng bọn họ biết sợ đến chứa không nổi ngươi. Ma vương cùng dũng giả cố sự còn thiếu sao? Giải quyết ma vương dũng giả bình thường đều sẽ không có kết quả tử tế. Hoặc là bị loài người ác cắn nuốt. Hoặc là đồ long giả sẽ thành ác long, trở thành mới ma vương. Ngươi cảm thấy ta làm như vậy, sẽ được đến cái gì hạ tràng?" Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Hoàng Đông Lai nhất thời trầm mặt, xuyên việt hai lần hắn làm sao lại không biết lòng người có bao nhiêu ác. "Đương nhiên, trừ cái đó ra, ta làm như vậy còn một nguyên nhân khác, bởi vì chơi thật khá." Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nói. "Bởi vì chơi thật khá." Hoàng Đông Lai nghe vậy khóe miệng co giật, không hổ là Kiệt, vẫn là như vậy không có tim không có phổi. "Ngươi cũng tiếng người tâm phức tạp, chẳng lẽ ta đè xuống ngươi kịch tình diễn, cuối cùng trở thành chúa cứu thế ta đây liền không bị người kiên kỵ?" Hoàng Đông Lai vấn đạo. "Người mạnh nhất đều sẽ bị người kiên kỵ, sở dĩ ta cho ngươi lại tới nhất lớp bảo hiểm." Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. "Ngoại giới, thủ hộ giả, đại ngôn nhân, diệt thế giả cùng còn lại thất giai cường giả đều khẩn trương nhìn lấy phát sóng trực tiếp. Đột nhiên, Chu Tước thần vương mãnh nhân bạo khởi, chuẩn bị đem sở hữu thất giai bắt lại. Chỉ là ở đây không phải toàn bộ ăn cơm khô. Ở nói như thế nào, bọn họ đều là thất giai. Hiện trường hơn phân nửa cường giả đều đúng lúc phản ứng kịp, né tránh Chu Tước thần vương bắt. Chỉ có một số ít thất giai bị Chu Tước thần vương lực lượng tù ở. "Ngươi điên rồi, vì sao đối người mình động thủ?" Ba vị thủ hộ giả, bốn vị đại ngôn nhân cùng sáu vị diệt thế giả đều dùng không giảng hòa trầm trọng nhãn thần nhìn lấy Chu Tước thần vương. "Kỳ thực các ngươi đã lòng biết rõ, cần gì phải biết rõ còn hỏi?" Trần Phong bình tĩnh nói. "Ngươi chừng nào thì đầu nhập vào quỷ dị chi thần? Tại sao muốn phản bội nhân loại? Có thể để cho Chu Tước thần vương lúc này đột nhiên bạo khởi, căn bản cũng không có lý do nào khác, chỉ có Chu Tước thần vương rất sợ cờ hờ ép, ngầm đầu nhập vào quỷ dị chi thần, phản bội bọn họ. Hắn cũng không có phản bội các ngươi, hắn vẫn luôn là ngô chủ người, hơn nữa hắn ở ta phía trước, cũng đã là ngô chủ người." Vạn Đạo Sinh từ hư không bước ra mà nói. Hiện trường người chứng kiến Vạn Đạo Sinh xuất hiện, thần kinh cao độ căng thẳng. Nghe được Vạn Đạo Sinh nói Chu Tước thần vương so với hắn sớm hơn trở thành quỷ dị chi thần người. Bọn họ mỗi một người đều dùng ánh mắt khó thể tin nhìn lấy Chu Tước thần vương. "Đừng đại kinh tiểu quái như vậy, trong các ngươi cũng không chỉ hắn là ngô chủ người, còn có một cái đồng dạng so với ta sớm hơn trở thành ngô chủ người." Vạn Đạo Sinh tà mị cười nói. "Cái gì, còn có một cái?" Trong lúc nhất thời, mặt trận thống nhất đám người lập mã phòng bị người bên cạnh đứng lên. Rất sợ phản bội người của bọn họ liền ở bên cạnh họ. "Đừng từng cái giống như chim sợ cành công giống nhau, nếu là hắn bạo khởi, các ngươi căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, ta nói đúng không, Hoàng gia chủ?" Nghe được người phản bội là Hoàng Thiên Nhai, ở Hoàng Thiên Nhai người bên cạnh lập tức kéo ra cùng Hoàng Thiên Nhai khoảng cách. "Hoàng Thiên Nhai, vì sao ngươi cũng?" Hạ Thiên Tuế nội tâm kìm nén, Hoàng Thiên Nhai cho thấy ngụy thất giai thực lực, hắn liền đề nghị cho Hoàng Thiên Nhai một cái thanh tẩy cơ hội. Hoàng Thiên Nhai cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công trở thành thất giai cường giả. Ai nghĩ hắn hóa ra là quỷ dị chi thần người. "Hai người các ngươi thực sự là ác thú vị mười phần, một cái cố ý kích thích bọn họ, và một cái bọn họ lúc như chơi đùa, có thể nghiêm túc một chút sao?" Hoàng Thiên Nhai im lặng nhìn về phía Vạn Đạo Sinh cùng Trần Phong. "Được rồi, vậy không đùa." Vạn Đạo Sinh nói, liền tiết lộ ra bát giai khí tức. Trần Phong cảm thấy không thú vị, theo cho thấy bát giai khí tức. Hoàng Thiên Nhai đồng dạng lộ bát giai khí tức. Tam đại bát giai khí tức cường giả vừa lộ. Thủ hộ giả trợn tròn mắt. Đại ngôn nhân giật mình. Diệt thế giả không biết làm sao. Cái này còn phản kháng cái cộng lông, bọn họ đều là thất giai, một cái bát giai chiêu đãi bọn họ, là để mắt bọn họ, kết quả ba cái. Bọn họ có tài đức gì a? Không có bất kỳ dãy dụa, hiện trường mọi người đều bị hơi chút nghiêm túc Chu Tước Thần Vương bắt được. Bị Chu Tước Thần Vương ba người mang tới vũ trụ mênh mông trung. Làm Chu Tước Thần Vương đem mọi người phóng xuất. Bất kể là thủ hộ giả, vẫn là đại ngôn nhân bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ một khắc kia. Dường như cái gì cũng biết. Sau đó là cười khổ, cảm tình nhân sinh của bọn hắn bất quá là Hoàng Đông Kiệt trong tay kịch bản. Hãy nhìn đến Chu Tước Thần Vương ba người bọn hắn đều là bát giai, Hoàng Đông Lai cửu giai, Hoàng Đông Kiệt là chung kết sở hữu quy tắc chi chủ nhân vật khủng bố. Bọn họ chỉ là nho nhỏ thất giai, bọn họ có thể còn sống cũng đã là đối phương khai ân, bọn họ còn dám suy nghĩ nhiều cái gì. Lão bản nương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, một thân ung dung, tự mình vuốt hồ ly. Hoàng Đông Lai chứng kiến Hạ Thiên Tuế bọn họ, lập tức biết Kiệt nói bảo hiểm là cái gì. Đem Hạ Thiên Tuế bọn họ biến thành người một nhà, để cho bọn họ kính hắn như kính thần. Tất cả cao cấp lực lượng đều là hắn, còn có ai dám kiêng kỵ hắn. Các ngươi cảm thấy đệ đệ ta thế nào? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hướng Hạ Thiên Tuế bọn họ vấn đạo. Là nhân loại chúa cứu thế, là lãnh tụ của chúng ta. Sáu vị diệt thế giả nguyên bản là từ Hoàng Đông Lai quản lý, sáu vị thủ hộ giả trung hoặc nhiều hoặc ít có không phục Hoàng Đông Lai, chẳng qua là khi bọn họ thấy như vậy một màn. Cái kia còn có cái gì không phục? Lúc này biểu đạt trung tâm. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt từ trên thân diệt thế giả lạc hướng bốn vị đại ngôn nhân, không có ngoài ý muốn, bọn họ dồn dập biểu đạt đối với Hoàng Đông Lai thần phục. Ánh mắt đến ba vị thủ hộ giả trên người, trên mặt bọn họ xuất hiện do dự. Ta muốn biết ngày hôm nay qua đi, nhân loại sau này thì như thế nào? Hạ Thiên Tuế chăm chú hướng Hoàng Đông Lai vấn đạo. Nhân loại 49 tương lai không phải ta tới quyết định, ta chỉ là trật tự thủ hộ giả. Hoàng Đông Lai căn bản cũng không cần suy nghĩ, bật thốt lên liền ra. Nghe thế, ba vị thủ hộ giả không ở do dự cùng cuống quýt, biểu thị về sau đều nghe Hoàng Đông Lai. Thấy mọi người đều biểu quyết trung tâm, Hoàng Đông Kiệt làm cho Vạn Đạo Sinh dẫn bọn hắn đi xuống trước. Ngươi biết Dương Đà Hạ Lạc. Hoàng Đông Lai thấy Kiệt đem người sót lại xua đuổi xuống phía dưới, rõ ràng cho thấy có mấy lời không muốn để cho người sót lại biết. Không muốn để cho ngoại nhân biết lời nói, Hoàng Đông Lai có thể nghĩ tới, chính là chuyện liên quan đến Dương Đà. Vừa lúc, hắn đã sớm muốn tìm Dương Đà phục sinh vợ con của hắn. Ân, ta biết Dương Đà Hạ Lạc. Hoàng Đông Kiệt gật đầu nói. Dương Đà ở đâu, mau dẫn ta đi tìm hắn. Hoàng Đông Lai hai tay bắt lại Kiệt bả vai, sốt ruột muốn đi tìm Dương Đà. Bình tĩnh một chút, kỳ thực ngươi cũng không phải nhất định đi tìm hắn. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Có ý tứ. Hoàng Đông Lai không minh bạch vấn đạo, chương trước. Chương tiếp. Chỉ là vừa tỉnh lại thần minh nhóm liền hình cũng không có phát hiện, đã bị tập thể lôi đi. Điều này làm cho bốn vị đại ngôn nhân nhãn thần đều là sửng sốt một chút, một giây kế tiếp, bọn họ kịp phản ứng. Có thể đột nhiên lôi đi bọn họ chủ tử, không cần suy nghĩ, liền biết là người nào, điều này làm cho bọn họ sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Nói rõ quỷ dị chi thần lực lượng e rằng ở tại bọn hắn chủ tử bên trên. Không phải vậy không có khả năng một lần lôi đi bốn vị mới tỉnh lại quy tắc chi chủ, Hoàng Đông Lai bọn họ chứng kiến tình cảnh như thế, sắc mặt biến đến trầm trọng. Nhưng bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ đợi bốn vị quy tắc chi chủ có thể thắng, hoặc là có ở đây không tế, cũng có thể phản công trọng thương quỷ dị chi thần. Thần hư chi vực chủ thần, chúa tể, anh linh chi chủ cùng thập vĩ yêu hồ bị không thể kháng cự lực lượng kéo đến địa phương xa lạ, mỗi một người đều rất cẩn thận, mới thức tỉnh liền tao ngộ loại tình huống này, làm cho ai trong lòng đều biến đến vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ là vị nào? Bốn vị đa nguyên vũ trụ quy tắc chi chủ lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, cũng hoài nghi kéo nhóm đến đó, có phải hay không là con kia Dương Đà, rất nhanh bọn họ không cần hoài nghi. Bởi vì một vị thanh niên nam tử ôm lấy một con mèo đạp không đi tới. Con mèo này rất béo tốt, một thân bạch, ở cái trước thế giới nó gọi đại bạch, nó bị chủ nhân hắn đến trước thế giới đi, nghịch chuyển thời không sống lại, thanh niên nam tử tự nhiên là chủ nhân của nó Hoàng Đông Kiệt. Lúc này đại bạch ngáp, lười biếng núp ở Hoàng Đông Kiệt trong lòng. Nói thật 877, ly khai chủ nhân lâu như vậy, nó cuối cùng cũng biết nó có bao nhiêu hoài niệm chủ nhân. Lúc nhận được tân sinh sống lại chứng kiến chủ nhân đầu tiên mắt, nó mắt mèo lệ không cần tiền rơi, nó cho rằng nó đang nằm mơ, có thể nhào tới trên người chủ nhân, không có vồ hụt, nó khóc. Đây là nó giác tỉnh linh trí sau đó, lần thứ hai khóc. Lần đầu tiên khóc là bên trên một cái thế giới chủ nhân lúc rời đi, lần này lại là một lần nữa gặp lại một khắc kia. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt xuất hiện, bốn vị quy tắc chi chủ lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, xác thực lẫn nhau đều chưa từng thấy qua Hoàng Đông Kiệt. Xin hỏi các hạ là ai, tìm chúng ta có gì muốn làm? Anh Linh chi chủ đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta tìm các ngươi tới, là muốn cho các ngươi trả lời ta một vấn đề cùng giúp ta một chuyện. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Vấn đề gì? Gấp cái gì? Điều này làm cho bốn vị quy tắc chi chủ càng tò mò hơn. Rõ ràng người trước mắt cường đại hơn bọn hắn, lại muốn cho bọn họ hỗ trợ. Hắn như thế cường đại người đều không giải quyết được sự tình, tìm bọn hắn hữu dụng không? Các ngươi có biết hay không Dương Đà cùng lão bất lương Hạ Lạc? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Nhắc tới Dương Đà cùng lão bất lương, bốn vị quy tắc chi chủ sắc mặt kinh biến, ai bảo nhóm sở dĩ ngủ say toàn bộ bái Dương Đà ban tặng. Ngươi và bọn họ là quan hệ như thế nào? Thập vĩ yêu hồ nương nương vấn đạo. Là ta hỏi các ngươi vấn đề, mà không phải là các ngươi hỏi ta vấn đề. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Bốn vị quy tắc chi chủ nhìn trái ngó phải, không có một trở về đáp được. Xem ra các ngươi đều không biết. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bọn hắn bộ dạng, cũng biết bọn hắn cái gì cũng không biết. Các hạ, ngươi đến tột cùng có cái gì vội vàng cần chúng ta trợ giúp? Chúa Tể Tổng cảm thấy một tia bất an, nghĩ sớm một chút ban hết vội vàng, sớm một chút rời. Ta cần các ngươi trở thành ta lực lượng một bộ phận. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Vừa nghe, bốn vị quy tắc chi chủ biểu tình kinh biến, đây không phải là muốn ăn bọn họ. Các hạ, chúng ta dường như không có. Chủ thần lời nói vẫn chưa nói xong, liền biến sắc tiến nhập phòng ngự trạng thái, bởi vì Hoàng Đông Kiệt ăn mòn lực lượng đã lan tràn tới. Những quy tắc khác chi chủ đều nổi giận, mỗi một người đều tuyển trạch cùng Hoàng Đông Kiệt đối kháng. Chỉ là vừa mới thức tỉnh nhóm, lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, tại sao có thể là Hoàng Đông Kiệt đối thủ, không đầy nửa canh giờ, bọn họ hoàn toàn bị Hoàng Đông Kiệt cắn nuốt mất rồi. Bước vào cảnh giới mới, Hoàng Đông Kiệt rốt cuộc cảm ứng được một cái đặc biệt không gian, hắn ý thức đến Dương Đà đang ở bên trong chờ đấy hắn, bất quá hắn không gấp đến độ đi vào tìm Dương Đà, mà là trước đêm giới này sự tình triệt để kết thúc đang nói. Ngoại giới trời đã sáng, ánh mặt trời quang huy rơi tại Hoàng Đông Lai trên mặt của bọn họ. Nhưng bọn họ không ai sắc mặt là có vẻ vui sướng, càng nhiều hơn chính là mê mang cùng đánh tập kích mà đến tuyệt vọng, bởi vì bọn họ đã ý thức được những quy tắc khác chi chủ đều bị quỷ dị chi thần cắn nuốt mất rồi. Phun. Phun. Phun toàn cầu phát sóng trực tiếp lại xuất hiện. Lần này phát sóng trực tiếp là lấy hình chiếu phương thức phát sóng trực tiếp. Không ngừng từng cái thành thị, chỉ cần là nơi nào có người, đều có hình chiếu phát sóng trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Đắc ý vạn đạo sinh lại xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong hình. Nói cho các ngươi biết một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, về sau các ngươi không dùng tại lo lắng sát nhân phát sóng trực tiếp, chuyện lạ trò chơi, mạt nhật trò chơi sinh tồn chờ, các loại, bừa bộn dị thường. Những thứ này cũng không ở tồn tại, bởi vì tất cả quy tắc chi chủ đã bị Ngô chủ cắn nuốt mất rồi. Tin tức xấu là, Ngô chủ quyết định 3 ngày sau đối với các ngươi tiến hành nhân loại đại thanh trừ kế hoạch. Không sai, chính là muốn thanh trừ các ngươi tất cả nhân loại. Lời này vừa nói ra, tất cả nhân loại sắc mặt ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Kiệt kiệt kiệt, ta đã thấy trong các ngươi phần lớn người đã nhận mệnh, nhưng như trước còn có tiểu bộ phân người ở phản kháng vận mệnh. Người như vậy rất ngu xuẩn, nhân loại làm sao có khả năng phản kháng được rồi thần minh. Bất quá riêng ta thì thưởng thức loại này người ngu xuẩn. Sở dĩ ta thay các ngươi thảo một cái cơ hội. Ở 3 ngày trong thời gian, chỉ cần có người đánh bại ta, ta liền dẫn hắn đi gặp Ngô chủ, hắn có thể nói hay không nói thông Ngô chủ buông tha nhân loại, thì nhìn bản lãnh của hắn. Đây là ta thân là nhân loại, cho các ngươi lấy được cơ hội cuối cùng. 3 ngày nay, ta liền tại Đạp Đế Phong bên trên, đừng tùy tiện bỏ chạy tới một người khiêu chiến ta, cái này sẽ chỉ để cho ta cảm thấy ác tâm. Cơ hội liền lần này, các ngươi được chọn người mạnh nhất mới được. Vạn Đạo Sinh nói xong cũng đóng cửa phát sóng trực tiếp. Mặc dù không biết Vạn Đạo Sinh là thật lòng muốn giúp trợ bọn họ nhân loại, vẫn là đùa bọn họ chơi, bọn họ cũng đều biết 3 ngày là bọn hắn sau cùng bình an ngày, không có ai muốn được thanh trừ, vì vậy sở hữu thất giai cường giả đều hội tụ trung su mở hội nghị. Vạn Đạo Sinh cũng đã bước vào bát giai, Bát giai thuộc về thần minh cảnh giới, cho nên chúng ta chọn lựa người cũng nhất định phải làm cho hắn bước vào bát giai. Hơn nữa bát giai còn chưa đủ, dù sao cuối cùng cùng với quỷ dị chi thần không thể đồng ý, còn là muốn đánh, được bước vào cửu giai mới được. Cửu giai mới có tư cách cùng quỷ dị chi thần đọ sức. Lão bản nương thật sự nói. Nghe được bước vào cửu giai mới có thể cùng quỷ dị chi thần đọ sức, toàn bộ hội nghị yên tĩnh. Không nói bọn họ có hay không bước vào cửu giai phương pháp xử lý, cho dù có, 3 ngày thời gian, bọn họ cũng không có dũng khí nói mình có thể 100% trong vòng 3 ngày bước vào cửu giai. Ngồi ở chỗ này người cũng không muốn nhận mệnh, cho nên chúng ta nhất định phải đánh cuộc một lần. Hạ Thiên Tuế nói rằng, đương nhiên không nhận mệnh, đối với chúng ta chọn ai? Một cái thất giai cường giả nói rằng, tự nhiên là thiên phú người mạnh nhất. Chỉ có người như vậy càng có nắm chắc bước vào cửu giai. Lời này vừa nói ra, hội nghị mọi người đều đưa ánh mắt chuyển dời đến Hoàng Đông Lai cùng Chu Tước Thần Vương trên người. Chỉ có 2 người này thiên phú là kinh khủng nhất. Không nên nhìn ta, đối mặt tôm tép nhỏ bé, ta không có vấn đề. Có thể đối mặt quỷ dị chi thần, ta đã sớm mất đi chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Trần Phong biết đây là chủ nhân cho hắn đệ đệ bày sân khấu. Hắn mới, chỉ có, không muốn tham dự đi vào. Thấy Chu Tước Thần Vương rời khỏi, đám người chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển dời đến Hoàng Đông Lai trên người. Ta không có vấn đề, chỉ là bước vào cửu giai phương pháp xử lý. Nghe được Hoàng Đông Lai đặt câu hỏi, Hạ Thiên Tuế chờ, các loại, thủ hộ giả làm cho người sót lại đi ra ngoài, chỉ để lại thủ hộ giả cùng đại ngôn nhân. Chúng ta Hoa Huy quốc ngoại trừ thanh tẩy, còn có một loại cửu tử nhất sinh khiến người ta đề thăng lực lượng cùng cảnh giới phương pháp, tên là Thăng Hoa. Chúng ta sẽ ở tinh thần thời gian bên trong nhà để cho ngươi thăng hoa một lần, đi qua, ngươi chính là bát giai, không thông qua, chỉ có một đường cờ hờ ép. Nếu như ngươi cờ hờ ép, chúng ta sẽ tiếp tục chọn người tiến hành thăng hoa, thẳng đến có người thành công mới thôi. Hạ Thiên Tuế nghiêm túc nói rằng, bát giai sau đó đâu? Hoàng Đông Lai hỏi bước vào cửu giai phương pháp. Cái này liền xem bọn họ. Hạ Thiên Tuế nhìn về phía lão bản nương 4 vị đại ngôn nhân. Thế giới này có thể không có nhiều đủ tài nguyên để cho ngươi bước vào cửu giai, muốn bước vào cửu giai, ngươi nhất định phải đến cao cấp thế giới đi. Chúng ta 4 người hội hợp lực mở ra một cái đi thông cao cấp thế giới thông đạo, để cho ngươi tiến hành xuyên việt. Có thể tuyển trạch linh hồn xuyên việt, hoặc là mang theo thân thể xuyên việt. Chỉ cần ngươi có thể xuyên việt về thuộc về, vậy thế giới này còn có một tia hy vọng. Nếu như ngươi xuyên việt, trong vòng 3 ngày không kịp trở về, hoặc là trở về không có thu hoạch cửu giai lực lượng, liền cùng nhau lành lạnh, chương trước. Chương tiếp. Khi nào thì bắt đầu? Hoàng Đông Lai vấn đạo. Ngươi có nửa giờ cùng người bên cạnh cáo biệt. Nói xong, Hạ Thiên Tuế bọn họ chuẩn bị đi. Hoàng Đông Lai từ phòng học đi tới, xinh xắn thân thể trực tiếp đánh ở trên người hắn. Ngươi đều biết. Hoàng Đông Lai cảm giác được Tô Liên Nguyệt run rẩy thân thể, cũng biết có người đem hắn gánh vác vận mạng loài người chuyện nói cho nàng biết. Tô Liên Nguyệt nghe vậy ôm chặt hơn, rõ ràng nàng đều biết. Chỉ là nàng không cách nào ngăn cản, bởi vì nàng biết Hoàng Đông Lai làm người. Đội trưởng các nàng đâu? Hoàng Đông Lai vỗ vỗ Tô Liên Nguyệt phía sau lưng, hỏi đội trưởng các nàng tình huống. Vẫn là như cũ. Tô Liên Nguyệt hồi đáp. Hoàng Đông Lai nghe được vẫn là như cũ, cảm thấy tình huống không có kém như vậy. Tối thiểu đội trưởng các nàng đợi ở kiệt trong phòng mặt mượn vật nghỉ người, tốt qua làm chuyện điên rồ. Chờ đấy ta trở về. An Tĩnh ôm lấy Tô Liên Nguyệt 20 phút, chứng kiến Hạ Thiên Tuế bọn họ đến, liền buông ra Tô Liên Nguyệt theo Hạ Thiên Tuế bọn họ đi. Ân, ta sẽ vẫn chờ ngươi. Tô Liên Nguyệt ở sau thân thể hắn hô. Hoàng Đông Lai cước bộ dừng lại một cái. Cuối cùng hắn vẫn là không nói gì thêm, kiên định theo Hạ Thiên Tuế bọn họ đi. Xin nhờ, ngươi nhất định phải chịu nổi. Đi tới tinh thần thời gian cửa phòng miệng, Hạ Thiên Tuế trịnh trọng thỉnh cầu nói. Hoàng Đông Lai gật đầu, dứt khoát quyết nhiên đi vào. Ngủ giờ trôi qua làm tinh thần thời gian cửa phòng từ bên trong mở ra, Hoàng Đông Lai bối ảnh xuất hiện một khắc kia, Hạ Thiên Tuế bọn họ luôn luôn điểm cảm giác muốn khóc. Thành công hắn thăng hoa thành công. Hắn đã bát giai cường giả. Lập tức an bài xuyên việt. Hoàng Đông Lai thu liễm hắn toàn bộ khí tức, hắn biết thời gian không đợi người, làm cho tứ đại đại ngôn nhân mau nhanh an bài xuyên việt nghi thức. Ngươi mới ra tới, muốn không?

Hoàng Đông Lai căn bản cũng không cần suy nghĩ, bật thốt lên liền ra. Nghe thế, ba vị thủ hộ giả không ở do dự cùng cuống quyết, biểu thị về sau đều nghe Hoàng Đông Lai, thấy mọi người đều biểu quyết trung tâm, Hoàng Đông Kiệt làm cho Vạn Đạo Sinh dẫn bọn hắn đi xuống trước. Ngươi biết Dương Đà tung tích. Hoàng Đông Lai thấy Kiệt đem người sót lại xua đuổi xuống phía dưới, rõ ràng cho thấy có mấy lời không muốn để cho người sót lại biết, không muốn làm cho ngoại nhân biết lời nói, Hoàng Đông Lai có thể nghĩ tới, chính là chuyện liên quan đến Dương Đà. Vừa lúc, hắn đã sớm muốn tìm Dương Đà phục sinh vợ con của hắn. Ân, ta biết Dương Đà hạ lạc. Hoàng Đông Kiệt gật đầu nói. Dương Đà ở đâu, mau dẫn ta đi tìm hắn. Hoàng Đông Lai hai tay bắt lại Kiệt bả vai, sốt ruột muốn đi tìm Dương Đà. Bình tĩnh một chút, kỳ thực ngươi cũng không phải nhất định đi tìm hắn. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Có ý tứ. Hoàng Đông Lai không minh bạch vấn đạo, chương trước. Chương tiếp. Ta trong lòng con mèo này gọi Đại Bạch. Nghe vậy, Hoàng Đông Lai nghi ngờ hơn, hảo đoan đoan, nói như thế nào bắt đầu miêu tới, cái này cùng miêu có quan hệ gì? Đại Bạch không phải cái thế giới này miêu, là ta bên trên một cái thế giới miêu. Ở cái trước thế giới, Đại Bạch đã sớm thọ mệnh đến phần cuối cờ hợp ép. Hoàng Đông Kiệt mạng bất kinh tâm nói. Cái gì, cái này? Hoàng Đông Lai vừa nghe, mạnh mẽ xem Đại Bạch, hắn hiểu được Kiệt muốn nói cái gì. Như ngươi đoán nghĩ như vậy, ta phản hồi bên trên một cái thế giới nghịch chuyển thời không phục sinh Đại Bạch, cũng có thể nói từ bên trong dòng sông thời gian đem Đại Bạch kiếm đi ra. Cho nên nói không cần tìm Dương Đà, ta có thể theo ngươi chuỗi nhân quả đến ngươi xuyên việt thế giới phục sinh vợ con của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không phải là muốn tìm Dương Đà, cũng có thể. Dương Đà liền tại Hoàng Hôn Đất một cái tiết điểm không gian bên trên, Hoàng Hôn chi địa đặc thù, cũng là bởi vì Dương Đà tồn tại nguyên nhân. Hoàng Đông Kiệt nói xong, sẽ chờ đợi đệ đệ hồi phục. Hoàng Đông Lai nghe xong, tương đối kích động, dưới hai tay trợt nắm chặt Kiệt hai cánh tay. Ngươi thật có thể phục sinh vợ con của ta, không cần phải trả giá thật lớn. Cứ việc Hoàng Đông Lai rất kích động, nhưng hắn lo lắng Kiệt phục sinh người cần đại giới. Hoàng Đông Kiệt, nghĩ gì thế, ta là thế giới này duy nhất thần, khởi tử hồi sinh đối với một cái thần mà nói, liền cùng nhân loại ngủ ăn cơm 16 giống nhau đơn giản. Hoàng Đông Lai, ca, vậy nhờ ngươi. Nghe được đệ đệ gọi hắn ca, Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên, cái này ngạo kiều đệ đệ rốt cuộc thừa nhận hắn là ca. Hoàng Đông Kiệt, người có thể giúp ngươi phục sinh, bất quá là Dương Đà đưa tới ngươi xuyên việt, ngươi thực sự không đi gặp thấy hắn. Hoàng Đông Lai, không được, đối với rất nhiều người mà nói, Dương Đà vẫn là vô cùng thần bí, không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Nếu như ta suy đoán không sai, Dương Đà bất cần đời khắp nơi bảy người, không phải là bởi vì chơi thật khá, là muốn cho đại ca ngươi đi tìm. Hoàng Đông Kiệt, a thông suốt, ngươi đây đều có thể nhìn ra được. Hoàng Đông Lai, trải qua nhiều như vậy, rất nhiều chuyện không phải một mắt hiểu rõ. Mặt khác, ai bảo ca ngươi nhất giống như nhân vật chính? Không phải, ca ngươi bản thân liền là nhân vật chính. Hoàng Đông Kiệt. Chứng kiến đệ đệ lòng nóng như lửa đốt bộ dạng, Hoàng Đông Kiệt không có treo hắn khẩu vị. Đầu tiên là làm cho toàn cầu phát sóng trực tiếp có cái kết thúc, làm cho thế nhân chứng kiến Hoàng Đông Lai lao lực thiên tân vạn khổ rốt cuộc đánh bại quỷ dị chi thần, cứu vớt nhân gian, không để ý đến ngoại giới vô số người kích động, ôm nhau thúc thích. Hoàng Đông Kiệt mang theo đệ đệ đi, đệ đệ đã từng xuyên việt thế giới, nghịch chuyển thời không đem đệ đệ thê nhi sống lại, nhìn lấy đệ đệ toàn gia đoàn kết, Hoàng Đông Kiệt không có đi quấy rối bọn họ, mà là phản hồi biệt thự. Biệt thự chúng nữ đi qua phát sóng trực tiếp chứng kiến Hoàng Đông Lai thắng. Không có nhảy cẩn hoang hô, có chỉ có quá đáng an tĩnh. Khương Vân Giao từ hư không bước ra tới, chứng kiến chúng nữ trên mặt bi thương không giảm, không khỏi bật cười. Ngươi đang cười cái gì? Chứng kiến Khương Vân Giao đến, chúng nữ lười hiếu kỳ nàng vì sao đến. Hãy nhìn đến nàng cười thành cái này dạng, các nàng tâm tình không khỏi đi lên, Kiệt dù sao cũng là Khương Vân Giao nam nhân, Kiệt vẫn lạc không có vài ngày, tìm không thấy nàng bi thương cũng liền xong, còn cười thành cái này dạng. Đây không phải là làm người ta sinh ra khúc mắc trong lòng. Kiệt đã trở về, đang ở trong phòng bếp cho các ngươi làm ăn. Các ngươi không cố gắng trang phục, dùng nhất tư thái xinh đẹp đi gặp hắn, nhưng ở nơi đây cùng mặt đau khổ bà giống nhau, không cảm thấy buồn cười sao? Khương Vân Giao cười nói. Ngươi nói cái gì? Ít sáu chúng nữ tất cả đều bỗng nhiên đứng lên. Ta là nói, các ngươi tốt ngốc, đều bị Kiệt cho lừa rồi. Kiệt lúc nào cho các ngươi thất vọng qua, các ngươi dĩ nhiên thật tin tưởng Kiệt cơ hờ ép rồi, không có hoài nghi đây hết thảy đều là Kiệt tự biên tự diễn. Khương Vân Giao cười nói. Dứt lời, chúng nữ cái gì cũng không suy nghĩ, toàn bộ hướng trù phòng chạy đi. Nói vô ích, biến hóa cái trang lại đi gặp người cũng được a. Khương Vân Giao lắc đầu, cũng hướng phòng bếp phương hướng đi tới, xong đi nhìn Kiệt làm sao thoải mái chúng nữ. Trù phòng. Đều đói a, phải cần cười một hồi, còn có lưỡng đạo. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy phá cửa mà vào chúng nữ, nhếch miệng lên tự nhận là rất tuấn tú nụ cười nói rằng, sau đó, hắn bị vui mà khóc nước mắt chúng nữ cho đụng ngã. Hắn làm sao lại gầy yếu bị gục, bất quá lúc này, cái gì cũng phải muốn giả bộ một trang bị, không phải vậy thoải mái không được người, kế tiếp tại đánh là thân mắng là ái dưới cục thế, Hoàng Đông Kiệt mất không ít võ thuật, cuối cùng đem chúng nữ thoải mái tốt lắm. Thời gian trôi qua Hoàng Đông Kiệt hưởng thụ nhân gian chi nhạc, Hoàng Đông Lai làm lên làm công người thời gian. Rõ ràng toàn cầu chính quyền thống nhất, hắn là ẩn hình hoàng đế làm sao hắn còn có nhiều như vậy chính vụ phải xử lý, cái này không hẳn là a. Đây là Hoàng Đông Lai nghĩ như thế nào đều nghĩ chỗ không rõ. Ca, ngươi còn có thể trở về sao? Hoàng Đông Lai chứng kiến Kiệt muốn đi tìm Dương Đà, tổng sợ hãi Kiệt một đi không trở lại, không phải sợ Kiệt có nguy hiểm, là sợ Kiệt ly khai thế giới này. Ta đã đem thế giới này biến thành ta nội tại thế giới, ta không chỗ nào không có mặt, có việc cấp, hô hoán ta một tiếng, không phải có thể nhìn thấy ta. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng đi. Hoàng hôn chi địa Hoàng Đông Kiệt đi tới một cái đặc thù tiết điểm, dù cho thế giới này đã thành hắn nội tại thế giới, nhưng này cái đặc thù tiết điểm không ở hắn trưởng khống bên trong, hắn một cước bước vào. Hắn đi tới một cái hoa hoa thảo thảo thế giới, ở cái thế giới này, hắn rốt cuộc chứng kiến cái kia khiến người ta nhớ mãi không quên Dương Đà. Ngươi rốt cuộc đã tới. Dương Đà nhai tiên quả, liếc mắt một cái đến Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy lão bất lương thân ảnh. Đừng xem, ký chủ không ở, hoặc có lẽ là ngươi còn không có cường đại đến có thể thấy túc chủ tình trạng. Dương Đà mại lục thân bất nhận bước tiến tới gần Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Ta muốn biết ta vì cái gì có thể lần lượt luân hồi chuyển thế. Vì sao mỗi một lần luân hồi chuyển thế đều có bản mệnh thiên phú giác tỉnh? Bản mệnh thiên phú giác tỉnh có hay không với các ngươi có quan hệ? Ta và các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Hoàng Đông Kiệt đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Ân, có quan hệ, bất quá ngươi đến cùng cùng chúng ta là quan hệ như thế nào? Cái này cần chờ ngươi tự mình đi hỏi ký chủ. Ta muốn là thay ký chủ trả lời, ký chủ biết không vui. Dương Đà Nhữ nói. Như thế nào mới có thể nhìn thấy lão bất lương? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Ta sẽ đem ngươi đến một cái thế giới, ngươi từ cái kia 277 thế giới siêu thoát đi ra, ta liền dẫn ngươi đi thấy ký chủ. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, cũng biết Dương Đà tiễn hắn đi cái thế giới kia rất cao cấp. Hoàng Đông Kiệt, chỉ cần từ cái thế giới kia siêu thoát đi ra, không cần hoàn thành cái gì nhiệm vụ. Dương Đà, không cần. Hoàng Đông Kiệt, vậy bây giờ thì đi đi. Dương Đà nhếch miệng lên, trực tiếp mang Hoàng Đông Kiệt vượt qua hỗn độn kiếp hải đi tới tân thế giới ngoại vi. Dương Đà, thế giới này gọi nguyên vàng giới. Nguyên vàng giới phân, phàm giới tu chân giới tiên giới thiên ngoại thiên, hồng hoang. Bên trong, tính rồi, lười giới thiệu, chờ ngươi sau khi đi vào, ngươi bắt một cái người sư hồn. Tự đi giải khai thế giới này. Đúng rồi, ngươi có một cái hồng nhan tri kỷ liền ở cái thế giới này. Trước đây ta đánh cướp những thứ kia sáng thế thần cùng thế giới mở quát người thời điểm liền đụng tới nàng. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, trong đầu hiện lên một cái cực mỹ nữ tử hình ảnh. Đó là hắn từng tại Tây Huyễn thế giới sáng thế thần lão bà. Đáng tiếc không phải bản tôn, là hóa thân, gọi Saleter Vela Á. Bản tôn có phải hay không cũng gọi là Saleter Vela Á, cũng không biết. Ban đầu ký ức rất rõ ràng, bản tôn nhưng là với hắn hứa hẹn quá, chỉ cần bọn họ tương lai còn có gặp nhau cơ hội, coi như hắn nói lữ, cơ hội cái này không đã tới rồi. Thế giới này đẳng cấp có điểm cao, thêm lên ngươi không phải lấy luân hồi chuyển thế phương thức tiến nhập, mới bản mệnh thiên phú là đã không có. Bất quá có thể cho ngươi một cái bồi thường. Dương Đà bình tĩnh nói. Tác giả, lập tức kết thúc, hoa tươi, vé tháng mau mau hướng ta đập tới, chương trước. Chương tiếp. Còn có bồi thường. Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Đà. Cái gì bồi thường, được xem vận khí ngươi, đi qua đĩa quay thu hoạch. Đĩa quay bên trên chỉ có hai lựa chọn, Một là ngươi sở hữu luân hồi chuyển thế tu vi toàn bộ điệp gia ở trên thân thể ngươi. Hai là ngươi sở hữu luân hồi chuyển thế bản mệnh thiên phú toàn bộ trả lại cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, nhãn tình sáng lên, còn có chuyện tốt bực này, Dương Đà biến ra một cái đĩa quay, ý bảo Hoàng Đông Kiệt đi lên chuyển. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy đĩa quay bên trên, một cái sở hữu tu vi điệp gia, một cái sở hữu bản mệnh thiên phú quy về một thân, lấy trưởng thành tính đến xem, tự nhiên là sở hữu bản mệnh thiên phú quy về một thân tốt nhất. Muốn gặp lão bất lương, sợ rằng sở hữu chuyển thế có được tu vi điệp gia còn chưa đủ, không phải vậy Dương Đà sẽ không lấy ra. Hoàng Đông Kiệt muốn ăn gian một cái, kết quả chứng kiến Dương Đà hơi híp mắt cười, là hắn biết cái này đĩa quay không phải hắn có thể ăn mòn, chỉ có thể thành thành thật thật đi chuyển động đĩa quay. Làm đĩa quay dừng lại, kim đồng hồ đối với vị trí. Không phải hắn nhớ muốn sở hữu bản mệnh thiên phú quy về một thân, là tất cả tu vi điệp gia, Hoàng Đông Kiệt không có oán giận cái gì, cứ việc không phải kết quả hắn muốn, nhưng sở hữu chuyển thế tu vi điệp gia cũng có thể làm cho hắn ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Sở hữu chuyển thế có được tu vi, chờ ngươi tiến nhập nguyên vàng giới, chính mình dung hợp. Hiện tại ngươi chọn một chỗ rơi, phàm giới, tu chân giới, tiên giới cùng thiên ngoại thiên, hồng hoang, ngươi chọn một. Ta không đề nghị ngươi vừa lên tới liền tuyển trạch thiên ngoại thiên, hồng hoang, thiên ngoại thiên, hồng hoang, đối với ngươi mà nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi tuyển trạch phàm giới cùng tu chân giới, nghĩ tại bên trong giả heo ăn thịt hổ, chơi đủ rồi lại phi thăng thượng giới cũng có thể. Ngược lại thời gian đối với chúng ta loại này tồn tại là không có ý nghĩa. Ngươi khi nào siêu thoát nguyên vàng giới, ta khi nào dẫn ngươi đi thấy lão bất lương. Dương Đà Mạn bất kinh tâm nói. Hoàng Đông Kiệt, ta hồng nhan tri kỷ ở đâu cái giao diện? Dương Đà, tiên giới, nàng vẫn là tiên giới ngũ đại tiên đình chi một, Vân Tiêu tiên đình nữ đế. Hoàng Đông Kiệt, ta tuyển trạch đi tiên giới, bất quá ta còn có một cái vấn đề. Dương Đà nhẹ nhàng liếc mắt qua đây, ý bảo Hoàng Đông Kiệt hỏi mau. Hoàng Đông Kiệt, nguyên vàng giới đẳng cấp cao, nói vậy thiên đạo đặc biệt hoàn thiện, ta một cái người từ ngoài đến, nếu như ở bên trong gây sự tình, thiên đạo có thể hay không thanh trừ ta? Dương Đà, sẽ không. Cái thế giới này thiên đạo không phải người ngu, hắn lại không biết là ta đưa ngươi vào đi. Chỉ cần nhiễm khí tức của ta, hắn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi hồng nhan tri kỷ có thể làm được Vân Tiêu tiên đình nữ đế. Hoàng Đông Kiệt, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi có phải hay không với cái thế giới này thiên đạo làm cái gì, làm cho như vậy sợ ngươi? Dương Đà, ta không đối hắn làm cái gì, bất quá ở hắn phía trước đại đạo không biết cất nhắc, bị ta cắn một cái. Sau đó đại đạo ngũ thập, chui tới một, thành thiên đạo tứ cử. Hoàng Đông Kiệt nghe rõ, đại đạo sở dĩ chui tới một, là bởi vì Dương Đà cắn một cái, thực sự là sau khi lôi thi đấu. Không thành vấn đề a. Không có. Sau đó Hoàng Đông Kiệt một cái không chú ý, đã bị Dương Đà đá vào nguyên vàng giới tiên giới, cái kia đá người động tác là như vậy thuần thục. Rõ ràng hiển Dương Đà không ít làm loại chuyện này, vừa đến tiên giới, Hoàng Đông Kiệt liền thu liễm chính mình toàn bộ khí tức. Một cảm ứng, Hoàng Đông Kiệt toàn thân thư thái, nơi này tiên khí dồi dào không nói, hắn còn cảm giác được cảnh giới của mình giãn ra, không chờ hắn tìm một chỗ điệp gia chính mình sở hữu luân thế tu vi, hắn liền phát hiện có một vị tiên nhân từ đỉnh đầu hắn bay qua, không cần cảm ứng, vừa nhìn liền biết cái này tiên nhân đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Vừa lúc có thể dùng đến sư hồn hiểu rõ thế giới này. Không có ngoài ý muốn, cái này xui xẻo đi ngang qua tiên nhân bị bắt. Tiên tôn, ta. Bị bắt xui xẻo tiên nhân chiến nguy nguy muốn nói cái gì, đáng tiếc Hoàng Đông Kiệt không phải cho hắn cơ hội, trực tiếp đối với hắn sư hồn, khoảng khắc Hoàng Đông Kiệt đối với cái này tiên giới cuối cùng cũng có hiểu biết, tiên giới ngoại trừ có ngũ đại tiên đình thế lực. Còn có cửu U Ma Uy nơi cấm kỵ thập thiên cửu địa tiên giới cảnh giới phân chi nhân tiên địa tiên thiên tiên chân tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên bởi vì trước mắt chi tiên địa vị không thấp, hóa ra là trường sinh tiên đình đi ra tìm được vận trưởng lão, trong trí nhớ của hắn cũng có liên quan tới thiên ngoại thiên, hồng hoang, tin tức, thiên ngoại thiên, hồng hoang, cảnh giới phân chia, chủng thánh, thánh nhân, hợp đạo, đạo chủ chờ, các loại. Kỳ thực ở tiên giới, kim tiên cảnh giới liền có thể miễn cưỡng tiến nhập thiên ngoại thiên, hồng hoang. Chỉ là thiên ngoại thiên, hồng hoang, vô cùng cá lớn nuốt cá bé, thêm lên bước vào thiên ngoại thiên, hồng hoang, liền tại không có cơ hội phản hồi tiên giới, cho đến không ít kim tiên, thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên lưu lại ở tiên giới. Đại la kim tiên đã tiên giới cực hạn, muốn bước ra đại la kim tiên cảnh giới, chỉ có tiến nhập thiên ngoại thiên, hồng hoang, Trước mắt xui xẻo Trường Sinh Tiên Đình trưởng lão chính là Kim Tiên cảnh giới, Hoàng Đông Kiệt lại là Thái Ất Kim Tiên. Cuối cùng cũng làm biết mình tầng thứ, chờ, các loại, Điệp Gia Luân Thế sở hữu tu vi, thì có thể bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Sáng thế thần lão bà là Vân Tiêu Tiên Đình nữ đế, nàng vậy cũng ở Đại La Kim Tiên cảnh giới, chờ, các loại, đột phá lại đi tìm nàng. Hoàng Đông Kiệt vẫn là buông tha trước mắt thằng xui xẻo này trưởng lão, chỉ là lau đi hắn tương quan ký ức. Phụ cận vừa vặn có một nơi cấm kỵ, đột phá chi địa liền chọn nó a. Nơi cấm kỵ chủ nhân bình thường đều là Thái Ất Kim Tiên, cá biệt mới có Đại La Kim Tiên, Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được phụ cận nơi cấm kỵ chủ nhân yếu hơn hắn. Cái kia còn có cái gì dễ nói, thức thời, đối phương chính mình ly khai, không cảm thấy được, đánh một trận, đối phương cuối cùng là thức thời, khéo léo ly khai hắn chỗ ở nơi cấm kỵ Hoàng Đông Kiệt tu vi một chồng thêm, thiên kiếp lập tức tới rồi. Thiên kiếp đó xuất hiện, những thứ kia Đại La Kim Tiên đại năng tất cả đều nhắm mắt. Chỉ là còn không có đợi bọn họ tìm tòi nghiên cứu, cái gọi là thiên kiếp khoảng khắc sẽ không có. Điều này làm cho bọn họ sửng sốt một chút, không phải có người muốn độ Đại La Kim Tiên thiên kiếp sao, làm sao lại không có. Thiên đạo phách lưỡng đạo lôi qua loa cho xong, có như vậy sợ Dương Đà sao? Quả nhiên, có bối cảnh chính là tốt. Thành tựu Đại La Kim Tiên Hoàng Đông Kiệt lúc này đi trước Vân Tiêu Tiên Đình. Chờ, các loại, Hoàng Đông Kiệt ly khai, thế lực khắp nơi phái tới sứ giả xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt đột phá chi địa tìm tòi kết quả, chỉ là không phát hiện gì hết, thất vọng phản hồi, Vân Tiêu Tiên Đình. Là phương nào đạo hữu hàng lâm Vân Tiêu Tiên Đình? Saleter Vela Á cảm ứng được ngang hàng tầng thứ đại năng khí tức, điều này làm cho nàng tâm thần căng thẳng, Đại La Kim Tiên đột nhiên xuất hiện ở người khác đạo tràng, không có nói tiên tri biết một tiếng, một dạng thị vì khiêu khích hành vi. Chỉ là cái này Đại La Kim Tiên khí tức rất xa lạ, không phải nàng sở nhận thức một cái nào đó, cái này liền không để cho nàng từ tò mò. Ta sáng thế thần lão bà, ngại hay không ta ăn một cái cơm mềm? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hiện thân đi ra nói rằng. Nguyên lai là ngươi cái này ma quỷ. Làm Vân Tiêu nữ đế có đạo lữ tin tức truyền ra. Tiên lộ mỗi cái gia mỗi một người đều mộng bức, cao cao tại thượng Vân Tiêu nữ đế làm sao lại đột nhiên nhiều hơn một vị đạo lữ. Có thể làm có một ngày, Vân Tiêu nữ đế đạo lữ đem còn lại tiên đình chi chủ đánh bại, sáng lập thế gian duy nhất thiên đình, tiên giới liền triệt để thời tiết thay đổi. Thống nhất tiên giới sau đó, Hoàng Đông Kiệt trước một bước tiến nhập thiên ngoại thiên, hồng hoang. Bởi không có nhiệm vụ, không có thân nhân nào cần phù hộ, Hoàng Đông Kiệt liền triệt để cẩu đứng lên tu luyện một vạn năm Hoàng Đông Kiệt bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Tu luyện nhất nguyên hội Hoàng Đông Kiệt bước vào thánh nhân cảnh giới. Tu luyện một lượng kiếp Hoàng Đông Kiệt bước vào hợp đạo cảnh giới, tu luyện vô lượng lượng kiếp Hoàng Đông Kiệt bước vào đạo chủ cảnh giới. Lúc này hắn vì luân hồi đạo chủ, cũng siêu thoát rồi nguyên vàng giới, từ nguyên vàng giới đi ra, Hoàng Đông Kiệt lần nữa gặp lại Dương Đà không nói nhảm, trực tiếp dẫn hắn đi gặp Lão Bất Lương. Nhìn thấy Lão Bất Lương một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt luôn luôn một cổ cảm giác quen thuộc. Đánh trước một trận, có chuyện đánh xong đang nói. Sau đó Hoàng Đông Kiệt bị hành hạ. Bị ngược sau đó, Hoàng Đông Kiệt đạt được hắn câu trả lời mong muốn, nguyên lai hắn cùng Lão Bất Lương là huynh đệ quan hệ. Lão Bất Lương gọi Hoàng Kiện Chí. Hắn nguyên danh gọi Hoàng Kiện Tưởng. Hắn sở dĩ chạy đi luân hồi chuyển thế, là bởi vì hắn bị Lão Bất Lương hố sợ, Tuyển Trạch chủ động đi luân hồi chuyển thế. Vì sao ta một điểm ký ức đều không có? Hoàng Đông Kiệt bán tín bán nghi vấn đạo. Khả năng ngươi bị hố sợ. Ký ức bản năng tiềm tàng xuống phía dưới, chờ ngươi luân hồi chuyển thế nhiều, ký ức khả năng sẽ thức tỉnh. Lão Bất Lương tràn ngập bất lương cười nói. Chứng kiến đối phương bất lương nụ cười, Hoàng Đông Kiệt bản năng cảm thấy một chữ cũng không thể thư. Nhưng thực lực không bằng người, cuối cùng hắn lựa chọn rời đi, chạy đi luân hồi chuyển thế tích lũy lực lượng đi, làm Hoàng Đông Kiệt sau khi rời khỏi, một đạo nhân ảnh từ nhộn nhạo trong hư không đi tới. Hắn mới thật sự là Hoàng Kiện Tưởng. Lão Bất Lương thân đệ đệ. Ta làm sao có ngươi loại người đại ca này, hố đủ rồi ta, hiện tại ngoa ngay cả mình đều hố. Hắn rõ ràng chính là ngươi, ngươi không nên nói hắn là ta, ngươi là thật không làm người. Hoàng Kiện Tưởng tràn đầy ghét bỏ nói. Ta đánh. Lão Bất Lương không nói nhảm, đi lên liền một trận đánh, đây hoàn toàn là tìm đến hành hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.